Chương 1831, đem chiếc nhẫn cầm về. Không bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn cũng đứng dậy rời đi, trở lại chi nhánh tinh thần giải trí. Cùng đám người Chu Thao chào hỏi sau, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc, quan sát Tư Dạ Hàn giao cho mình chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn ở trong tay Diệp Hoàn Hoàn vướt vướt, vô luận là chất liệu cũng hoặc là chế tác đều hết sức đặc thù. Tại chiếc nhẫn phía sau, chạm trổ một đóa cực tầm thường cỏ dại. Căn cứ Tư Dạ Hàn từng nói, chiếc nhẫn này, nguyên bản là thuộc về chính nàng, mà những lời này, hẳn không phải là giả. Tư Dạ Hàn hoàn toàn không cần phải cầm một viên chiếc nhẫn để gạt chính mình. Đối với chiếc nhẫn này, Tư Dạ Hàn cũng chỉ biết là thuộc về nàng, nhưng là có hay không có tác dụng tính tượng trưng gì, nhưng là hoàn toàn không biết. Hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn đem chiếc nhẫn này đeo tại trên tay. Có lẽ, đây chỉ là chính mình trước khi không mất trí nhớ đeo một viên chiếc nhẫn bình thường, cũng không có cái gì đáng đến nghiên cứu. Diệp Hoàn Hoàn cũng không quá mức để ý giờ phút này, đế đô nơi nào đó. Một người trung niên nam tử đẩy một gọi điện thoại. Chiếc nhẫn tung tích đã phát hiện. Người đàn ông trung niên hướng về phía điện thoại mở miệng. Rất nhanh, từ một đầu khác điện thoại, truyền tới lãnh đạm thờ ơ thanh âm, phải không không nghĩ tới, chiếc nhẫn kia một mực đều ở trên tay Tu La Chủ bất quá. Tu La Chủ đã đem chiếc nhẫn trả lại cho nàng, nhưng dựa theo tình huống bây giờ xem ra, Tu La Chủ cùng nàng cũng không biết hiệu dụng của chiếc nhẫn. Nói xong, điện thoại một đầu yên lặng hồi lâu sau, nói, đem chiếc nhẫn cầm về đi. Hiểu được. Người đàn ông trung niên lấy được chỉ thị sau liền cúp điện thoại. Bên kia, Thư Gia. Thần Nhược Hy nhìn lấy trên mạng che ngập bầu trời tin tức, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Vốn cho là, Tư Dạ Hàn đã chết rồi chưa từng nghĩ, lại có thể êm đẹp lại xuất hiện tại Hoa Quốc. Tư Dạ Hàn mất tích lâu như vậy, hiện nay Tư Gia, sớm đã là thiên hạ của Tần Nhược Hy nàng. Cái đó Tư Dạ Hàn, tại sao phải tại khoảng thời gian này trở lại? Có thế cho dù là Tư Dạ Hàn trở về tới rồi, cũng không cần vọng tưởng lần nữa cầm quyền Tư Gia. Chỉ bất quá, nếu như Tư Dạ Hàn thật sự muốn trở về Tư Gia, khống chế Tư Gia quyền hành, chỉ sợ, không quá dễ dàng xử lý. Đem nữ nhân này bắt trở lại. Chỉ chốc lát sau, Tần Nhược Hy nhìn về phía một bên ám vệ đội trưởng, mở miệng nói. Nghe Tần Nhược Hy lời ấy, nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cùng Lâm Khuyết hai người đang tại một chỗ tư mật tính cực cao phòng cà phê Bao Xương uống lấy vừa mới lên bàn cà phê. Ta nói cửu ca, ma lem kia ách cửu tẩu, có thể tin ngươi mà nói à? Lâm Khuyết uống một hớp cà phê, nhìn về phía một bên mặt không biểu tình Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Lâm Khuyết một cái, trong một đôi mắt thâm thúy bình tĩnh như sóng, không có chút nào rung động hiện lên, không biết. A Lâm Khuyết suýt nữa đem cà phê một hớp phun ra ngoài, suy nghĩ mượn cớ lâu như vậy, kết quả có thể hù dọa Diệp Hoàn Hoàn hay không, Tư Dạ Hàn lại có thể hoàn toàn không biết hẳn không có vấn đề. Tư Dạ Hàn âm thanh hơi lộ ra lãnh đạm thờ ơ. Lâm Khuyết trầm tư một lát sau, gật đầu một cái, nói, bất quá, cũng đúng cửu ca ngươi nói những thứ kia, tới gần với hoàn mỹ, không tìm được chỗ sơ hở gì, hiện tại ma lem đó không, cửu tẩu. Hiện tại khẳng định cho là ngươi cùng Tu La Chủ là hai người, cứ như vậy, cựu tẩu nhất định sẽ ở lại Hoa Quốc chờ ngươi, sẽ không tiếp tục đi độc lập châu rồi. Tư Dạ Hàn đấy mắt hiện ra một vết vẻ không hiểu, nếu như Diệp Hoàn Hoàn tại độc lập châu, hắn lại có thể thời khắc nhìn lấy nàng.